Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, chương 1 Lãnh Nguyệt vào ở, Tiên Kỳ, ngươi nói ngươi giải quyết sự kiện trở về như thế nào cũng không cùng ta cùng Mẫn Mẫn nói một tiếng. Chúng ta lái xe đi tiếp ngươi nha, ngươi nhìn xem ngươi mệt bộ dáng này, nhiều làm chúng ta đau lòng. Hạ Thiên Kỳ có chút sởn tóc gáy nhìn Nam Cung Vân. Chỉ cảm thấy Nam Cung Vân hôm nay phá lệ khác thường. Phía trước đối hắn tuy rằng cũng xưng được với nhiệt tình, nhưng cũng tuyệt đối không đạt được trước mắt như vậy nhiệt tình nông nỗi. Hắn cẩn thận nghĩ nghĩ, cảm thấy chính mình cùng đi phía trước không có gì biến hóa a. Vẫn là như vậy, soái khí cùng tiêu sái. Lớn nhất bất đồng chính là lại giải quyết một lần sự kiện. Chẳng lẽ là chính mình giải quyết thần quái sự kiện năng lực chân chính được đến nàng tán thành. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy liên tính là như vậy, Nam Cung Vân loại này biểu hiện cũng không tránh khỏi quá khoa trương điểm nhi. Còn nữa nói bọn họ lệ thuộc với hai cái đoàn đội, trong tình huống bình thường cũng cơ hồ không có cộng đồng chấp hành sự kiện khả năng. Cho nên liền tính hắn giải quyết sự kiện năng lực cường, cùng Nam Cung Vân cũng không quá lớn quan hệ. Hạ Thiên Kỳ không ngừng cười gật đầu, trên mặt nhiều ít có chút có lệ ý tứ. Hắn lúc này cố ý liếc liếc mắt một cái đứng ở Nam Cung Vân phía sau Lưu Ngôn Mẫn. Phát hiện Lưu Ngôn Mẫn chính vẻ mặt xanh mét nhìn chằm chằm chính mình. Nhìn dáng vẻ rất là khó chịu, Nam Cung Vân không ngừng đối chính mình hỏi han ân cần. Gấp đôi quan tâm money, ai u, ta coi là ai đâu. Nguyên lai là Mẫn Mẫn, Hạ Thiên Kỳ cùng Lưu Ngôn Mẫn rất là không đối phó. Nói trắng ra là này cũng nguyên với bọn họ không sai biệt lắm là cùng loại người. Nhiều ít đều có chút đậu bỉ, cùng với ti trong lòng, cho nên mới sẽ cho nhau không quen nhìn. Hành A Đông Thiên Kỵ, thật đúng là coi khi ngươi, xem ra ta tưởng đổi bạn cùng phòng ý tưởng, đến lại qua một thời gian, a xảo, ngươi cùng ta tưởng giống nhau. Hạ Thiên Kỵ cùng Lưu Ngôn Mẫn bên kia lời nói lạnh nhạt lẫn nhau sặc. Bên kia, Nam Cung Vân mang theo vẻ mặt xấu hổ dung, chính chậm thanh lời nói nhỏ nhẹ vì Lãnh Nguyệt giới thiệu biệt thự phòng. Nghiễm nhiên đem Hạ Thiên Kỳ cùng Lưu Ngôn Mẫn này hai cái đậu bỉ quên tới rồi sau đầu. Hai người châm chọc mỉa mai sặc trong chốc lát sau, lúc này cũng đều phát hiện Nam Cung Vân khác thường. Nghe Lưu Ngôn Mẫn hừ lạnh một tiếng nói, hiện tại nữ nhân cũng không biết là làm sao vậy. Đỉnh thiên lập địa nam nhân không đi thích, cố tình thích những cái đó nương pháo. Lưu Ngôn Mẫn trong miệng nương pháo hiển nhiên chính là ở chỉ Lãnh Nguyệt. Hạ Thiên Kỳ nghe xong mày lần thứ hai nhăn lại tới, giơ tay chỉ vào Lưu Ngôn Mẫn cảnh cáo nói, đừng nói như vậy, ta bằng hữu mới là nương pháo. Ngoặc kép ngoặc kép, hai người lần thứ hai xảo lên. Trên lầu, Nam Cung Vân chỉ vào Lưu Ngôn Mẫn đối diện không nhà ở, thập phần không cam lòng nói, trên lầu là ta cùng Thiên Kỳ phòng, chỉ có nơi này còn có gian không nhà ở, cho nên ngươi chỉ có thể cùng Mẫn Mẫn ngủ ở cùng cái tầng lầu. Nói đến nơi này, Nam Cung Vân thanh âm đột nhiên nhỏ đi nhiều, cơ hồ hơi không thể nghe thấy. Ngươi nếu là ngại hắn chán ghét liền cùng ta nói, ta từ phía trên dọn xuống dưới, sẽ không. Lãnh Nguyệt lệnh Nam Cung Vân thực thất vọng lắc lắc đầu, tiện đà hướng tới dưới lầu. Còn tại cùng Lưu Ngôn Mẫn ở xảo mắng, Hạ Thiên Kỳ nhìn thoáng qua, thu hồi ánh mắt sau nói, bọn họ hai cái đổi ai kỳ thật đều không sai biệt lắm money. Lãnh Nguyệt nói xong, liền ý bảo Nam Cung Vân hắn tưởng đi vào chính mình bên kia trong phòng nhìn xem. Ngay sau đó đẩy ra phòng ngủ môn đi vào. theo Lãnh Nguyệt vào ở. Này đống bốn người gian biệt thự xem như chân trình ý nghĩa thượng đủ quân số. Tam nam một nữ nhân viên phối hợp tỷ lệ cũng coi như là phù hợp đương kim nam nữ tỷ lệ xấu hổ tình cảnh. Lang nhiều thịt thiếu, Nam Cung Vân vì chúc mừng Hạ Thiên Kỳ an toàn trở về, cùng với Lãnh Nguyệt làm tân bạn cùng phòng vào ở, cố ý làm một bàn phong phú tiệc tối. Không thể nghi ngờ là muốn mượn lần này cơ hội đại gia lẫn nhau gian ở quen thuộc một ít. Chẳng qua này bữa cơm ở bắt đầu thời điểm ăn cũng không thuận lợi. Bởi vì vô luận là Lưu Ngôn Mẫn vẫn là Hạ Thiên Kỳ đều bị Nam Cung Vân lạnh ở góc. Cũng chỉ có Lãnh Nguyệt thành hương bánh trái. Bị Nam Cung Vân có một câu không một câu hỏi. Lưu Ngôn Mẫn hiển nhiên đối Nam Cung Vân rất có chút cảm giác. Điểm này từ khi hắn dọn tiến vào ngày đầu tiên liền phát hiện. Chỉ là Nam Cung Vân nhìn qua cũng không có ý tứ này. Luôn là cố ý cùng hắn kéo ra khoảng cách. Ta ngày thường tưởng cùng Tiểu Vân ăn một bữa cơm, nàng đều các loại không tình nguyện. Này khen ngược, bất luận là ngươi vẫn là bên kia cái kia. Các ngươi gần nhất nàng tựa như thay đổi cá nhân dường như nhiệt tình đến không được. Ta thật là không biết ta rốt cuộc là như thế nào chán ghét. Đến nỗi như vậy vắng vẻ ta sao? Ta cũng là đậu má. Lưu Ngôn Mẫn một bên lầm bầm lầu bầu lầm bẩm, một bên không ngừng hướng dạ dày chuốc rượu. Hạ Thiên Kỳ ngay từ đầu cũng không có phản ứng Lưu Ngôn Mẫn, mà là ở cùng Nam Cung Vân cùng với Lãnh Nguyệt nói chuyện. Nhưng là lại tổng bị làm lơ. Cho nên thường xuyên qua lại hắn cũng liền không đi thảo kia không thú vị. Dứt khoát hết sức chuyên chú ăn cơm mà đi. Nhưng nghĩ đến hắn gần nhất một đoạn thời gian tao ngộ, cùng với kia không xác định tương lai, hắn liền cũng có mua say ý tưởng. Cũng lo chính mình uống khởi rượu tới, trên bàn bỏ chai rượu càng ngày càng nhiều. Hạ Thiên Kỳ cuối cùng cũng đã quên chính mình uống lên nhiều ít. Chỉ nhớ rõ sau lại cùng Lưu Ngôn Mẫn trời Nam Biển Bắc xả ở cùng nhau. Trong lúc nhất thời tốt cùng thân huynh đệ dường như. Nhưng thật ra bởi vì này bữa cơm hóa giải phía trước đủ loại không thoải mái. Đương Hạ Thiên Kỳ tỉnh lại thời điểm đã là ngày hôm sau giữa trưa. Đầu nhiều ít còn có chút vựng vựng. Cũng không nhớ rõ là ai đem hắn đưa về tới. Nghĩ đến hẳn là Lãnh Nguyệt cái kia tiện nhân. Rốt cuộc tối hôm qua không gặp hắn như thế nào uống rượu. Chạy tới tắm rửa thất giặt sạch cái nước ấm tắm. U đọc sách www.unsz.com thay một thân tương đối thương vụ phạm quần áo. Đứng ở gương toàn thân trước tự luyến thưởng thức một phen sau. Hạ Thiên Kỳ liền quyết định vội không đuổi vãn, thừa dịp lần sau sự kiện tuyên bố trước về nhà một chuyến. Hắn xác thật có chút nhật tử, không có nhìn thấy cha mẹ hắn hôn. Gõ gõ Lãnh tiện nhân cửa phòng, bên trong cũng không có người đáp lại. Hắn đẩy cửa ra hướng bên trong nhìn nhìn, phát hiện Lãnh tiện nhân cũng không ở bên trong, cũng không biết là đi nơi nào. Đương hắn xuống dưới thời điểm, vừa lúc đụng tới cũng là một bộ muốn đi ra ngoài Lưu Ngôn Mẫn. Nghĩ đến tối hôm qua bọn họ thân mật khăng khít, lại ôm cổ nâng đỡ hành động khi, Hạ Thiên Kỳ liền xấu hổ khụ hai tiếng, nói, khụ khụ, ngươi cũng đi ra ngoài a, ta lái xe mang ngươi a, không cần, ta lại không phải không xe. Huống hồ ca chưa bao giờ ngồi loại kém thứ xe, Lưu Ngôn Mẫn như cũ là một bộ túm không kéo mấy dạng. Hạ Thiên Kỳ nghe vậy sửng sốt, ngay sau đó thói quen tính mắng. Hảo đi, ta đây chỉ có thể chúc ngươi lái xe vui sướng, chú ý an toàn, mặt khác, ngươi có thể lăn, đậu bỉ. Lưu Ngôn Mẫn mãn không thèm để ý bĩu môi. Ti. Hạ Thiên Kỳ đồng dạng nhất không lưu tình. cùng Lưu Ngôn Mẫn đi ngang qua nhau. Từ biệt thự ra tới, Hạ Thiên Kỳ từ gara lấy ra hắn X5. Trong quá trình hắn cũng có xem một cái Lưu Ngôn Mẫn xe, là một đài X6. Xác thật so với hắn này chiếc muốn cao cấp điểm nhi. Lái xe đi lên Thế Kỷ Đại Đạo, Hạ Thiên Kỳ mở ra Honor Table thông tin công năng. Đối với Lạnh Nguyệt gọi hai tiếng, gọi Nguyệt Nguyệt, gọi Nguyệt Nguyệt, tiện ở thỉnh hồi phục, ngoặc kép, quyển sách này sẽ càng ngày càng xuất sắc. Thỉnh đại gia kiên trì vì Ác Linh Quốc độ đầu phiếu. Bổn Nguyệt bắt đầu xong càng đi khởi. Hết chương.